Hứa Trác Việt cầm choác khó đi về phòng. Hứa Tuệ Lâm gãi đầu khó hiểu. Sao lại thế, rõ ràng hôm qua còn bên chị dâu chằm chặp. Tiểu Tô Tô, đừng khóc, thím đi xin giúp con. Bảo cậu Hứa mở cửa cho con đừng khóc. Chị dâu, chị đừng khóc, em đi đòi công bằng cho chị. Hứa Tuệ Lâm hùng hổ chay vào phòng, nói luyên thuyên một hồi vẫn chỉ thấy Hứa Trác Việt giữ nguyện trạng thái không nhúc nhích, bèn lùi thủi ra ngoài. Thún Âu nhìn dáng vẻ chán nản của nó cũng biết kết quả như thế nào. Tiểu Tô Tô ngoài khóc thì không biết làm gì. Người đó, khi nãy rất hiền, sau đó lại nổi giận với cô. Tiểu Tô Tô thật sự rất sự người đó. Thím Âu ở bên ngoài sốt ruột, nếu như Tiểu Tô Tô không chịu nói, cậu Hứa lại không mở cửa, vậy thì Tiểu Tô Tô phải tính như thế nào đây? End chương 4, khi nam chính nổi giận, cách chương.